Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 359, chương 358, con nuôi không còn, lão tổ tông cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, sáu vị tiên nhân trên trời đang trốn chạy tứ phía, nhưng đột nhiên cơ thể họ tan vỡ, như thể có một cú đấm vô hình đập vào họ. Ba vị tiên nhân, sau khi cơ thể tan vỡ, khí tức sinh mệnh liền trở nên mờ nhạt. Ngược lại, ba vị tiên nhân còn lại, bao gồm cả lão tổ của biển xương trắng, sau một lúc co giật, cơ thể khó khăn hợp lại, khôi phục nguyên dạng, nhưng nguyên khí bên trong tổn hại nặng nề. Nếu bị đánh thêm lần nữa, chắc chắn sẽ hồn tiêu phách tán. Cảnh tượng yên lặng, im lặng đến mức làm người ta ngộp thở. Đây là tiên nhân, không phải ruồi muỗi, sao bị người đánh như trò đùa? Quá yếu đuối, Khâu Bình trong lòng cũng ngạc nhiên. Hắn đã cố ý giảm bớt lực đánh, sao vẫn nổ tan ba tiên nhân? Mấy tên tiên nhân này yếu quá. Khụ khụ, các ngươi phạm tội, bây giờ đi cùng ta chịu xét xử. Tiểu Lươn khẽ ho một tiếng, che giấu sự lúng túng. Hắn vốn chỉ muốn đánh trọng thương những người này, tránh cho họ làm ra trò gì bất ngờ. Tất cả vào đây cho ta. Hắn mở rộng, quy lưu thủy giới, không gian mở ra, ba vị tiên nhân còn sống bị hắn bắt nhốt vào. Những người này phạm tội ác quá nhiều. Trong lòng Khâu Bình họ không đáng được lao động cải tạo. Trực tiếp ném cho thần đạo xử lý. Ta chuẩn bị trở về một chuyến, đưa những người này đến Nha Môn Thanh Châu. Có ai đi cùng không? Dù quy lưu thủy giới là một tiểu thế giới, nhưng những ngày này Khâu Bình bắt người quá mạnh, gần như bắt đi một nửa cư dân tự tại thành. Tất nhiên, hắn không nghĩ mình quá nghiêm khắc, chắc chắn là hung thần quá lộng hành, cám dỗ quá nhiều người sa ngã. Tiểu Lươn chỉ lo bắt người, không lo xử lý, dù tội ác của họ lớn đến đâu, đều giao cho thần đạo xét xử. Ta đi cùng ngươi. Cố Tiểu Uyển nhiệt tình nhất. Những ngày này nàng cũng bị mấy sổ sách làm cho đau đầu, muốn nhanh chóng tìm một nơi yên bình để thanh lọc tâm hồn. Lão quỷ và những người khác cũng có ý định. Thoáng chốc họ đã ra ngoài nửa năm rồi. Những tinh không này toàn là nơi hoang vu, cằn cỗi, họ không thích lắm. Ngay cả báo đầu cũng có chút nhớ nhung những ngày nằm ngủ trong rừng nhỏ bên Hồ Yên. Dù sao hắn thuộc họ mèo, khi không có nguy cơ sinh tồn, hắn thường lười biếng di chuyển. Được rồi, mọi người đều muốn về, chúng ta cùng đi. Khâu Bình luôn không thích bóc lột nhân viên. Dù sao tự tại thành đã bị chiếm, tiên nhân bị đánh hoặc giết, chuyện ở xuyên cao vực coi như kết thúc. Hắn quyết định cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng hình như ta quên chuyện gì đó. Tiểu Lươn gãi cằm, nhíu mày, chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của quỷ đồng tử. Ô, lại quên mất ngươi. Nhưng quỷ đồng tử xưa nay không có quyền phát ngôn. Tiểu Lươn nhanh chóng bỏ qua, mang ngươi về nhà cùng. Tuân lệnh của phủ quân U Minh. Minh Linh Vương chỉ dụ, lập giám sát viện, chuyên trách giám sát, xét xử. Quỷ đồng tử ngẩng đầu, mở miệng nói, hả? Tiểu Lươn và mọi người như thấy ma. Quỷ đồng tử biết nói, dù giọng khó nghe, nhưng hắn nói chuyện rồi. Thật kỳ lạ, về những gì hắn nói, chẳng quan trọng chút nào. Ô, ra ngươi biết nói. Cố Tiểu Uyển vòng quanh quỷ đồng tử, cảm thấy rất thú vị. Vậy chúng ta mau xuất phát đến Thất Diệu Tinh Vực, rồi dùng hai giới di rời về nhân gian. Tiểu Lươn trong không gian vầy chuẩn bị nhiều quà tặng, đều là đồ mua cho mọi người. Đi xa nhà thế này, chắc chắn phải mang chút đặc sản về cho bà con quê nhà. Hay quá, ta đi thu dọn đồ. Cố Tiểu Uyển hăng hái chạy về phòng. Giám sát viện, tổ chức này chưa nghe bao giờ. Mới lập à? Lão quỷ và mấy người chú ý đến lời quỷ đồng tử nói. Thần đạo không có giám sát viện, chỉ có các giám sát ngự sử, chuyên trách giám sát thần linh. vì thần đạo nhân gian không xét xử bách tính, dù phàm nhân làm điều xấu, địa kỳ cũng không trừng phạt, chỉ sau khi chết mới giao âm hồn cho âm ty xét xử, do âm ty quyết định trừng phạt. Nhưng trước kia, âm ty hành xử khá đơn giản thô bạo, dựa vào tội lỗi khi sống, sẽ gửi đến các diêm la khác nhau chịu hình phạt, dùng 5 tháng dài hành hình để mài mòn tội lỗi, sau đó cho đi đầu thai, chuyển kiếp khắp nơi. Nhưng cách này có một nhược điểm lớn, là việc xét xử tội lỗi của những âm hồn này đều do diêm la và phán quan quyết định. Có thể các thần linh này công bằng chính trực, nhưng chỉ cần có trí tuệ, chắc chắn sẽ có tư lợi và cân nhắc lợi ích. Khi quyền lực của các thần linh này phình to, việc sửa đổi tội lỗi, thăng chức âm đức thường không thể ngăn chặn. Nhiều quan chức quyền quý khi sống gây ra tội ác vô số, nhưng do con cháu đông đúc, tế lễ hưng thịnh, âm ty thường sẽ khoan hồng. Thậm chí mấy chục năm trước, còn có vụ án một phán quan âm ty kết bạn với nhân gian, âm thầm sửa tuổi thọ cho họ. Chính vì những việc này, quan hệ giữa thần đạo nhân gian và âm ty rất căng thẳng. Nay Minh Linh Vương lại ủng hộ Thái Thủy Thần rơi vào âm ty, thay thế Thập Diêm La bằng Phủ Quân U Minh. Vì Phủ Quân U Minh nắm giữ lục đạo luân hồi, xét xử chúng sinh bằng thiên đạo, các thần linh chỉ là ốc vít duy trì lục đạo mà thôi. Có thể việc này không hoàn toàn ngăn chặn tư lợi của thần linh, nhưng so với việc quản lý đơn thuần của thần linh trước kia tốt hơn nhiều. Quỷ đồng tử không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ cao lá cờ triệu hồn. Hắn cắm cờ xuống đất, bốn phía bỗng nổi lên trận gió âm u, tiếng rít nhọn hoắt như tiếng khóc của quỷ truyền vào tai mọi người, khiến Tiểu Lươn nổi da gà. Ta đã bảo ngươi đừng chơi mấy trò chết chóc này, ngươi lại chơi. Tiểu Lươn rùng mình, cảm thấy lạnh lẽo, hắn bực mình, định rút cờ triệu hồn lên. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào, một bóng đen từ cờ triệu hồn bay ra, hóa thành một cổng lớn cao lớn, trên treo mặt quỷ khổng lồ, trán có hai sừng, miệng có nanh dài, miệng há to hóa thành cổng, bên trong chảy khí hỗn độn, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ. Trên cổng lớn, rõ ràng viết 3 chữ, giám sát viện. Xoạt xoạt xoạt, vô số xích sắt từ sương mù vươn ra, trực tiếp chọc vào quy lưu thủy giới của Tiểu Lươn, xuyên qua xương đòn gánh của những người bị giam, kéo vào miệng quỷ. Những người bị giam phát ra tiếng hét kinh hoàng, kể cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cảm giác trong giám sát viện quá đáng sợ, muốn xóa sạch mọi thứ, phá hủy mọi thứ, đại diện cho sự chết chóc hoàn toàn. Xích sắt lan rộng, bao phủ cả tinh cầu, phân ra hàng nghìn sợi, như ảo ảnh xuyên qua mọi vật chất, chọc vào cơ thể mọi người, kéo vào miệng quỷ, thậm chí, ngay cả con mắt gà chọi và lão thụ yêu bên cạnh Khâu Bình cũng bị xích sắt kéo đi. Trời ạ, thứ này chẳng phân biệt bản thù. Tiểu Lươn trợn mắt, con nuôi của hắn cũng bị bắt, thật quá phi lý. Hơn nữa, có bắt nhầm người không? Con nuôi của ta luôn tuân thủ pháp luật, trước đây toàn bị người ta bắt nạt, sao lại bị bắt? Không chỉ con nuôi của ngài, lão tổ tông của ngài cũng bị bắt. Lão rùa nhỏ giọng nhắc nhở. Cái gì? Khâu Bình mở quy lưu thủy giới, phát hiện lão Lươn bị giam đã biến mất. Tiểu Lươn sửng sốt, đây là muốn tiêu diệt cả nhà ta sao? Lão tổ tông, ngài chết thảm quá. Khâu Bình thật sự đau lòng, mất con nuôi thì thôi, nhưng lão tổ tông đối với hắn rất tốt, ban cho thần thông, tặng giới vực, giờ hắn lại phải đại nghĩa diệt thân. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chỉ trích sao? Tiểu Khâu Bình, hãy kiềm chế. Cố Tiểu Huyền vỗ đầu Tiểu Lươn, nàng rất hiểu cảm giác của hắn lúc này. Nếu cha mẹ nàng cũng bị bắt, nàng cũng sẽ đau lòng. Có cách nào cứu lão tổ tông của ta không? Tiểu Lươn ngẩng đầu, nhìn quanh, lão tổ tông của ta chắc chắn bị hung thần cám dỗ, bản thân chắc chắn là người tốt. Không, lươn tốt, một người già nhân từ với hậu bối như vậy, sao có thể làm chuyện xấu? Chắc chắn có hiểu lầm. Những người khác chỉ nhún vai, tỏ ý không biết gì. Ánh mắt Tiểu Lươn cuối cùng dừng lại trên quỷ đồng tử. Thứ này do ngươi tạo ra, ngươi chắc chắn biết cách tát nó. Tiểu Lươn lắc quỷ đồng tử, nhìn hắn đầy mong đợi. Luân hồi xét xử, im lặng một lúc, quỷ đồng tử mới nói ra một câu. Ngươi, Tiểu Lươn định hỏi rõ ràng, nhưng thấy, giám sát viện, có biến, không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng. Tiểu Lươn và mọi người cảm thấy không gian lộn ngược, như đặt mình vào hỗn độn mờ mịt. Trên đầu họ, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Khâu Bình quen thuộc với xoáy nước này, chính là lục đạo luân hồi. Vô số bóng người trong tự tại thành bị kéo vào xoáy nước. Quanh thân họ hiện ra ánh sáng máu và ánh sáng trong. Nhưng ánh sáng máu đậm hơn ánh sáng trong. Dù gần nhất, ánh sáng máu cũng cao hơn ánh sáng trong một chút. Ánh sáng trong đại diện cho phước đức. Ánh sáng máu đại diện cho tội lỗi. Chỉ khi phước đức cao hơn tội lỗi, mới không bị kéo vào đây. Nếu không, giám sát viện không phân biệt ai, kể cả thần linh cũng bị kéo vào. Khâu Bình nhìn lão tổ tông, ánh sáng máu trên người lão tổ không cao, nhưng ánh sáng trong lại ít ỏi. Điều này cho thấy gì? Cho thấy lão tổ tông không làm nhiều điều xấu, nhưng cũng hầu như không làm việc tốt. Đây là loại người thấy chó kêu liền đá, nhưng thấy bà lão qua đường cũng không giúp. Ngược lại, nghĩa tử của hắn làm hắn chói mắt. Ánh sáng máu như cao huyết áp, đỏ tươi và cao, dù có chút ánh sáng trong, nhưng rõ ràng làm nhiều việc xấu. Còn lão thủ yêu và những người khác cũng như nhau, chẳng kém nghĩa tử của hắn bao nhiêu. Hai, làm người tốt kiếp sau đi. Không, nên nói làm con vật tốt kiếp sau. Tội này khó có thể đầu thai làm người. Ánh sáng trong và máu hiện ra trên người mọi người. Sự quy thuộc của họ đều do lục đạo luân hồi quyết định. Ánh sáng máu cao nhất, ánh sáng trong ít nhất, bị đẩy vào địa ngục đạo. Trong lục đạo, địa ngục đạo là khổ nhất. Chúng sinh ngày đêm chịu hình phạt, nhưng không chết. Đến khi tội lỗi và phước đức bị mài mòn hết, mới có cơ hội đầu thai. Vì không có phước đức che chở, dù đầu thai cũng chỉ vào súc sinh đạo, cần trải qua vô số lần luân hồi mới tích góp được chút công đức, có cơ hội vào nhân gian đạo. Đạo súc sinh này không có cơ hội hóa yêu thành tiên, chỉ là khúc gỗ mơ mơ màng màng, không thể giáo hóa, giống như Tiểu Lươn thuộc nhân gian đạo cấp thấp hơn, bị đẩy vào ngạ quỷ đạo và súc sinh đạo. Một là tụ tập ở núi rừng, biển sâu, thanh bần lạnh lẽo, như linh hồn bị giam cầm, có ý thức, không thể ăn uống, còn phải chịu đói khát. Một hóa thành sinh linh đẻ thai đẻ trứng, nhưng không thể sinh ra trí tuệ đủ, chỉ sống một cuộc sống mơ hồ, đôi khi còn trở thành thức ăn cho sinh vật khác. Còn ba đạo trên của lục đạo, thiên nhân đạo, tu la đạo và nhân gian đạo. Xin lỗi, đây là giám sát viện, xét xử người xấu, người tốt không thuộc quyền quản lý ở đây. Khâu Bình nhìn mọi người, nghĩa tử của hắn bị đưa vào ngạ quỷ đạo. Tiểu Lươn nhớ nghĩa tử trước đây hô hào muốn thành tiên. Ngắn hạn khó có cơ hội, lão tổ tông không có nhiều tội lỗi, nhưng bị đưa vào súc sinh đạo, chắc phải trải qua hai kiếp mới trở lại nhân gian đạo. Ta muốn hỏi, có cách nào giảm tội không? Như nộp phạt chẳng hạn. Tiểu Lươn đột nhiên hét lên. Hắn không biết, giám sát viện, có thần linh điều hành không? Nhưng muốn thử một lần. Tiếng hắn vang trong hỗn độn. Không ai trả lời. Hắn định hét thêm lần nữa. Nếu không ai trả lời thì thôi. 10 vạn công đức. Nhưng bất ngờ, một giọng nói bình thản từ xa vọng lại. Con số này khiến tim Tiểu Lươn đập mạnh. Số này quá lớn, đủ để duy trì một tiên nhân. Nhưng nói thật, Tiểu Lươn có 10 vạn công đức, hắn từng cứu 10 vạn người ở Bắc Địa, đổi lấy 10 vạn công đức, hắn định để dành cho sau này, nếu tu luyện mãi không đột phá, có thể dùng công đức đổi lấy cơ hội nhập tiên tịch. Dù tu hành không viên mãn, cũng có thể lập tức thành tiên. Không vấn đề, đổi thế nào? Tiểu Lươn im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười, lộ hàm răng trắng toát. Tiểu Lươn, đừng đổi. Cố Tiểu Uyển lo lắng. 10 vạn công đức đổi lấy nền tảng thành tiên, căn cơ vững chắc, không thua gì tu luyện gian khổ. So với nhiều tiên nhân dựa vào tiên dược hoặc mưu mẹo còn tốt hơn nhiều. Tu luyện thành tiên rất khó. 3 tai nạn 9 khó khăn. Mỗi cửa ải đều có thể cản trở người. Dù nàng dựa vào đại tiên môn, cũng không dám chắc. Lão tổ tông của ngươi tội không nặng, chuyển sinh 2 lần, có thể vào nhân gian đạo. Ngươi lúc đó lại dẫn dắt hắn tu hành là được. Cố Tiểu Uyển sợ Tiểu Lươn không lý trí. Cách chương.